thừa tướng, người này đã giết chết mấy mươi tướng của ta rồi. Kẻ đó là gì? Để mặt tướng đi gặp hắn. Tướng giặc kia, hãy mau báo tên họ. Ta Triệu Tử Long ở Trường Sơn. Ta Triệu Tử Long ở Trường Sơn. Đúng là một khổ tướng. Phải bắt sống mới được. Thừa tướng hạ lệnh bắt sống Triệu Tử Long, không được phóng ám tiễn, chỉ được bắt sống. Thừa tướng hạ lệnh bắt sống Triệu Tử Long, không được bắn lén, chỉ bắn sống thôi. Lệnh trời tướng bắt sống Triệu Tử Long, không được bắn lén. Tùy chư phổ kim lang tiền sanh từng có dự, trung dũng phá hán thất, tình nghĩa hơn đạo nhân. Cửa ngựa đơn thương giải dọc dây, anh phòng khiến địch phải kinh hoàng. Chiếc áo chiến bào đẫm máu tươi, đem cuộc chiến sánh với tim hồn. Tử Long, Tử Long, thế vô song, ngũ hổ thượng tướng truyền uy danh. Tuy chư tổ kim lang tiền sanh từng có duyên, trung dũng có hán thất, tình nghĩa hơn đạo duyên. Cửa ngựa đơn thương giải dòng dây, anh phong khiến địch phải kinh hoàng. Chiếc áo chiến bào đẫm máu tươi, đem cuồng chiến sánh với kim hồng. Tử Long, Tử Long, thế vô song, ngũ hổ thượng tướng truyền uy danh. Tử Long, Tử Long, thế vô song, ngũ hổ thượng tướng truyền uy danh. Được lo, muội sẽ cản Duy Minh. Chú Công, Triệu tướng quân đã về tới kìa. Chú Công, tướng quân, Chú Công, có sao không vậy? Chú Công, Tử Long, Tử Long. Tử Long, chúa công, Tử Long, Tử Long, Long đây. Dù chết cũng không đủ tội. Ba tẩu tẩu đã bị trọng thương nhưng không chịu lên ngựa, đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Tử Long đã xô vách nắp giếng, đành phải bảo vệ công tử thoát khỏi dòng dây. Tử Long đứng dậy đi. Nhờ hồng phước của chúa công nên được thoát nạn. Lúc nãy vẫn còn nghe tiếng khóc, bây giờ không thấy động tĩnh gì nữa, không biết có sao hay không. Con trai của ta, chúa công, con trai của ta. Công tử thật không sao? Vì một đứa con như vậy, chúng ta đã bắt đi một thừa tướng của ta. Tử Long, dù đầu có rơi xuống đất, ơn của chúa công nhất định cũng phải trả. Chắc là kế phụ minh của Gia Cát Lượng đó. Mà bảo cho thừa tướng biết. Dạ. Trương Phi, Trương Dực đứng đây. Kẻ nào dám ra đây tự chiến với ta? Ta là Trương Phi, Trương Dực đứng đây. Kẻ nào dám ra đây tự chiến với ta? Quan Dân Trường đã tuyên bố, nói là Trương Dực đích đã từng lấy đầu của tướng giặc trong triệu binh tướng, dễ như lấy đồ trong túi ra. Lần này gặp mặt, chư tướng đừng có khinh địch nha. Trương Phi Trương Diệu đứng ta ở đây, ai dám ra tự chiến? Phía sau hình như có quân binh mai phục. Chiến thì không chiến, lùi thì không lùi, vì gì nghĩ là sao đây hả? Kiến An thứ 13, công nguyên 208. Dưới quy lực của đại quân Tào Tháo, con trai của Lưu Biểu ở Kinh Châu là Lưu Tòng đã hiến thành hàng Tào. Lưu bị lìa bỏ Phàn Thành, đưa binh qua sông, thua trận ở Hán Kinh, tới tạm trú ở Giang Hạ cùng với Lưu Kỳ. Tào Tháo đã dùng 80.000 đại quân trấn đóng phía bắc của Trường Giang, rình rập 6 quận của Giang Đông. Vậy thì chúng ta hãy trở về Đông Ngô Tôn Quyền. Vậy Tào Tháo sẽ bị cả Nam lẫn Bắc kiềm chế, chúng ta hãy giữ thủ lợi. Giang Đông có nhiều người tài, sẽ có người nghĩ sao không cho chúng ta ở đâu. Chúa công, chúa công, Tôn Quyền ở Đông Ngô sai Lỗ Thục tới Phúng Điếu, chúng ta đã cập bến rồi. Ngày xưa khi Tôn Sách qua đời, ở Tương Dương có cho người tới Phúng Điếu hay không? Giang Đông có mối thù giết cha của tôi, chừng nào mới tới đây để mà Phúng Điếu chứ? Nếu nói như vậy, họ cho người tới mượn danh nghĩa Phúng Điếu, thực tế để họ thám quân tình. Tào Tháo đã triệu lính để dàn trận ở tại bờ sông uy hiếp Giang Đông. Tôn Quyền chỉ muốn bảo vệ cơ nghiệp của tiên phụ, chắc sẽ cho người tới đây để dọa thám quân tình, để cùng hợp sức chống Tàu. Hắn sai Lỗ Thục tới đây, tôi sẽ theo hắn về thẳng Giang Đông. Dựa vào tài ăn nói của tôi sẽ thuyết phục đạo quân Nam Bắc của Tôn và Tàu giao chiến nhau. Nếu như quân miền Nam thắng, chúng ta sẽ tấn công Tàu, lấy đất Kinh Châu. Còn nếu quân Bắc thắng, chúng ta sẽ thừa kế tấn công xuống Giang Nam. Kế này rất hay. Khổng Minh tiên sinh, sau đám tang, vì muốn mưu cầu đại sự, Lỗ Thục có việc này muốn nhờ. Tiên sinh khi gặp chú công nhà tôi, đừng bao giờ nói là Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh. Khỏi cần căn dặn, Lượng đã có cách đối phó. Xin mời. Chúa công. Ao! Chúa công, Lỗ Thục đại nhân từ Giang Hạ về đây, đang ở ngoài xin gặp mặt. Mời mau. Dạ, xin mời Lỗ đại nhân. Tham kiến chúa công. Mời. Xin mời. Tử Kính đến thật là đúng lúc. Tào Tháo vừa mới cho người mang thư tới đây, chúng tôi còn đang bàn bạc. À, mời ngồi. Ta kế thừa để mạng, phụng chiếu phạt tội. Quân Kỳ chỉ tới Lưu Tòng bỏ tài, dân chúng ở tại kinh tường chỉ nghe là quy thuận. Ngài thống lĩnh 2 triệu hùng binh, cả ngàn thượng tướng, cùng họp mặt với tướng quân ở tại Giang Hạ cùng diệt Lưu Bị. Ngài chiến thắng sẽ cùng nhau chia đất đai, vĩnh kết đồng minh. Tướng quân đừng quên hãy lập tức hồi âm. Tào Mạnh Đức. Ý của chư công như thế nào? Còn chưa quyết định, ta đang bàn bạc với chư công. Chúa công. Chúa công. Tào Tháo có cả 100 người, phụng lệnh thiên tử thảo phạt tứ phương. Nếu như không nghe hắn, chỉ có thể dùng sự hiểm trở của Trường Vàng để chống lại hắn. Bây giờ Tào Tháo đã chiếm được Kinh Châu, cái hiểm của Trường Vàng đã cùng chia với ta. Thế của hắn chúng ta không thể nào phá nổi. Với ngu kiến của tại hạ, thôi thì hãy nạp hàng. Đó chính là kế sách vạn ngàn. Chúa công, lời ông ấy nói thì có lý lắm. Xin chúa công đừng có đa nghi. Nếu chịu hàng thật thì bá tánh Đồng Ngô 6 quận tại Giang Đông có thể trăm phần bình yên. Phải rồi. Không ngờ đại nghiệp của Giang Nam cũng làm cho người ta thèm muốn. Chú công, suy nghĩ lại. Tào Tháo rất đúng là rồi, nguy hiểm lắm, không thể được đâu. Không thể chống lại được. Xin mời. Dạ. Ý của người thế nào? Lúc nãy lời nói của mọi người không chừng sẽ làm cho chú công lầm lẫn suốt cả một đời. Mọi người có thể hàng Tàu, nhưng chú công thì không thể hàng được đâu. Tại sao? Nếu chúng tôi hàng Tàu Tháo, cùng lắm sẽ mất đi chức vụ ở châu huyện. Còn nếu chú công hàng Tàu, cùng lắm là được phong hầu thôi. Ngựa thì chỉ một con, tùy tùng chẳng qua chỉ có 10-20 người. Nếu vậy giấc mộng làm vua ở miền Nam không phải biến thành mây khói hay sao? Lúc nãy của mọi người chỉ là ý riêng của họ, đừng có nghe họ làm gì. Chú công phải sớm định đoạt đại kỳ. Ý của mọi người đã làm cho ta quá thất vọng. Đại kế mà Tử Kính nói giống như ta đã nghĩ. Đúng là trời đã ban Tử Kính cho ta. Nhưng mà Tào Tháo vừa được tùy tùng của Diêm Thiệu, lại được lính của Kinh Châu, quay thế hùng mạnh, không ai có thể chống cự được. Thục tôi sẽ tới Giang Hạ, đưa Gia Cát Lượng và Gia Cát Cẩn tới đây. Chú công có thể hỏi họ, sẽ biết rõ được hư thực của quân Tào như thế nào. Hả? Hỏa Long tiên sinh tới đây rồi. Đang nghỉ ngơi ở Quảng Dịch đó. Giờ đã quá khuya, ngày mai tập trung hết văn võ ở tại trướng, sau đó mới mời đến gặp anh Kiệt Giang Đông để mà bàn nghị sự. Dạ. Chú công. Cáo từ. Hôm nay gặp chú công của tôi, đừng bao giờ nói là Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh nha. Hôm qua trên thuyền Tử Kính đã nhiều lần căn dặn rồi. Không mời tiên sinh, mời. Chú công, tới rồi. Không mời tiên sinh, đừng làm chú công của tôi hoảng sợ nha. Tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ tùy cơ ứng biến, tuyệt không làm hư đại sự đâu. Mời. Chú công, đây chính là Gia Cát Khổng Minh tiên sinh. Chú công thịnh hội. Còn đây là võ tướng Trung Làng Tướng Trương Lan, Trương Tự Phú. Hân hạnh. Cố ông, Cố Hữu Thắng. Hân hạnh. Như Phan, Như Trung Hiền. Bộ Kinh, Bộ Tỷ Sư. Tiết Đồng, Tiết Kinh Giang. Lục Tích, Lục Công Kỷ. Nghiêm Tuấn, Nghiêm Mạng Tài. Trình Thừa, Trình Đức Khuôn. Hành ngộ. Xin mời. Ngồi đi. Ê, không biết có làm gì không? Làm gì nữa, nguy lắm đi. Nổi danh thiệt hà nữa nha. Núi cao có núi cao hơn mà. Cái giỏi đúng rồi. Bộ vậy là hay lắm đi sao? Cái gì không coi làm được cái gì? Làm gì chứ? Nói không. Nhận làm gì? Nghe nói nhận làm gì? Quá đáng. Để coi làm được cái gì đây? Soạn thôi. Thế thì rồi thế nào cũng làm vậy rồi. Để coi thử. Cổng Minh tiền sinh. Tự Phú tiên sinh, có gì chỉ vậy? Triệu tôi chỉ là một người nhỏ nhòi vàng đồng. Nghe tiếng tiền sinh khi còn ở Quảng Sung đã tự cho mình với Long Sung nhạc nghị, không biết có chuyện đó không vậy? Phải, đó chẳng qua chỉ là một so sánh bình thường trong đời Quách Lượng thôi. Dữ vậy sao? Thì ổng hết hả bà ơi? Thiệt tình. Nghe nói Lưu Sứ Chầu ba lần ghé nhà, gặp được tiên sinh cứ nghĩ là như cá gặp nước vậy, lập thề là chiếm cho được đất Kinh Thường, có đúng không gì? Nhưng mà chỗ đó bây giờ hoàn toàn thuộc về Tào Tháo rồi, có phải không? Không biết tiên sinh giải thích thế nào về cái chuyện đó? Phải rồi, đó có lời dạy cho đàng hoàng chứ, nói rõ ràng đi. Theo như tôi nghĩ, muốn chiếm đất Kinh Thường chỉ dễ như trở bàn tay. Chúa của tôi Lưu Sứ Châu là một người nhân nghĩa, không muốn có việc tranh chấp trong gia tộc, cho nên đã từ chối. Lưu Tòng Tú nhỏ đã nghe lời gian thần đầu hàng để cho Tào Tháo chiếm lĩnh đất đai. Bây giờ chúa tôi đóng quân ở tại Giang Hạ, chỉ vì có ý đồ khác. Những người bình thường không thể nào hiểu được. Nói vậy hành động lời nói tiên sinh hình như là đã đi ngược rồi. Nhưng tiên sinh so mình giống như Quảng Trùng, không cần biết Quảng Xung đè hàng công để xưng bá võ lâm, còn nhạc nghị hỗ trợ cho kẻ yếu đuối tấn công được 70 thành ở Tề Quốc. Hai người đó đúng là tế thế chi tài. Đúng rồi. Khi mà Lưu Sứ Chầu còn chưa được gặp mặt tiên sinh, còn có thể tung hoành hàng vũ các đất thành trì. Nhưng mà sau khi tiên sinh quy về với ông ta rồi, Tào Tháo xuất trận liền. Binh sĩ vừa nghe tiếng đã bỏ giáp chạy dài á. Bỏ Tôn Giả, bỏ tới Phàn Thành, chạy tới Tân Dương, trốn tới Hà Khẩu, cũng không còn chỗ để mà dùng thần. Đúng vậy. Qua đó mới thấy Lưu Sứ Châu khi mà được tiên sinh còn tệ hơn hồi xưa nữa. Đúng rồi. Không lẽ Quảng Sùng nhạc nghị cũng là như vậy sao hả? Đại hạ ngu si nói thẳng, mong tiên sinh đừng có trách tội. Cái chí của chim đại bàng xe xẻ làm sao mà biết chứ. Ngày xưa khi tôi còn ở Long Trung, mỗi khi gặp những người bệnh nặng gần chết, lúc nào cũng kêu nhà họ cho ăn cháo lỏng trước, sau đó uống những loại thuốc hài hòa, điều hòa phổi phế xong rồi, tình trạng từ từ mới chuyển biến tốt. Sau đó mới cho ăn thịt và uống thuốc mạnh, bệnh chắc chắn sẽ khỏi ngay. Cũng đúng lắm, đúng phải rồi. Nếu không làm vậy, không những khí mạch bất hòa, cho uống thuốc mạnh rồi, muốn được yên thần đâu phải là chuyện dễ. Chúa công tôi Lưu Hoàng Thúc từ khi thua ở Nhũ Nam đã ký gửi với Lưu Biểu. Lúc đó binh chỉ có vài ngàn, tướng chỉ có quan Trương Triệu mà thôi. Bây giờ là lúc bệnh đang suy yếu trong người. Huyện Tân Giả dân ít, lương thực thiếu thốn, binh lực nhỏ nho như vậy, một cái thành quá cũ kỹ, quân sĩ còn chưa được huấn luyện, lương thực lại chỉ đủ dùng trong vài tháng. Tuy nhiên, ngọn lửa trong Bát Vọng, dòng nước ở Bạch Hà đã làm đại tướng quân của Tào Tháo là Hạ Hầu Đồn sợ chạy tới chết gà. Tôi nghĩ Quảng Xung Nhạc Nghị dụng binh chẳng qua cũng như vậy. Còn về việc thua ở tại Tương Dương, chỉ vì có cả 100,000 dân chúng đi theo đoàn quân, Lưu Hoàng Thúc không nhẫn tâm bỏ lại, cho nên một ngày không nghĩ chỉ đi được 10 dặm để tới Giang Lăng, đành phải chịu thất bại. Đó là một hành động đại nhân đại nghĩa. Ít không thể thắng nhiều, đó là chuyện thắng bại thường tình thôi. Ngày xưa Cao Tổ cũng đã từng thua Hạng Võ, để rồi sau một cuộc chiến lại thành công. Đó không phải là mưu trước của Hàn Tín hay sao? Như vậy, quốc gia đại kế xã tắc an nguy, cần phải có những người có chủ mưu. Còn những người chỉ biết nói bằng cái miệng, chỉ là ngụy biện dù lý, là những kẻ gạt người gạt mình, không có chút bản lãnh gì, ngồi dưới đất nói chuyện trên trời, cứ tưởng mình là vô địch, để cuối cùng lúc gặp nguy trở nên vô dụng, không làm ra trò gì. Cái đó mới thực sự để thiên hạ chê cười. Ây dạ, nói gì vậy nặng quá rồi, lại sao tình cũng quá gì vậy chứ. Ây dạ, phải. Tào thừa tướng của cả triệu lính, bây giờ đang định đập mảnh đất Giang hả? Xin hỏi Khổng Minh tiên sinh, với cái diễn ảnh mỏng manh như vậy, có mưu kế gì chứ? Tào Tháo chiêu hiền nạp sĩ, tập trung bọn ô hợp của Viên Thiệu và Lưu Biểu, dù có tới 1,000,000 người cũng không ăn thua gì. Ngày xưa thua ở Tương Dương, chạy trốn tới Hà Khẩu, hoảng hốt bỏ chạy, hình như không còn một chỗ để dùng thần nữa. Bây giờ phải cho tiên sinh qua sông để năn nỉ với đồng ngộ chúng tôi. Tới đây lại nói là không sợ. Thật cũng chỉ là nói bằng cái miệng thôi à. Đó không phải là Phan Hiên Tô Huyền hay sao? Ông đã kết luận quá sớm rồi. Xin lỗi Lưu Hoàng Thúc với vài ngàn người chính nghĩa, làm sao có thể chống lại với cả triệu người tàn bạo? Nhưng chúng tôi trên dưới giữ một lòng quyết chống địch, tuy là bị thảm bại nhưng ý chí vẫn không lung lay được. Còn Giang Đông lương thực dùng đủ, có thiên hiểm của Trường Giang, lại có những người khuyên chúa của mình bỏ đất đi đầu hàng mà cũng sợ thiên hạ chê cười. Nói như vậy thì Lưu Sứ Châu là một người không hề sợ Tào Tặc đâu. Năm xưa tướng quân làm việc ở dưới tay Thái Thú Quỳnh Lan, không có khuyên chủ đầu hàng Tôn Sách hay sao? Không ngờ bây giờ sau khi đầu hàng Đông Ngô rồi, lại được khuyên Tôn Quyền hàng Tào. Như vậy thật đúng là bệnh cũ tái phát rồi. Có mình thì quá đáng rồi. Đừng ép người quá nha. Tử Sanh Quỳnh thật kính. Không lẽ tiên sinh lại muốn bắt chước người xưa tới đây để mà du thuyết Đồng Ngô của chúng tôi hay sao? Có thể đâu. Tử Sanh Quỳnh nghĩ là Tô Tần và Trung Nghĩa chỉ là thuyết khách thôi sao? Không lẽ Quỳnh không biết hai người đó chính là Hào Kiệt? Tô Tần đã mang ấn tín của sáu nước cùng với Dương Nghị hai lần làm tể tướng của Tần quốc. Hai người đó đều là đại trí đại dũng để khôi phục quốc gia, chứ không phải là những kẻ sợ mình hiếp yếu, thấy họa là trốn tránh. Các người đây còn chưa thấy một binh một tướng nào của Tào Tháo vừa nghe đã sợ muốn đầu hàng. Các người dám chế nhạo Tô Tần Trương Nghị hay sao hả? Nè, khoan đã. Vậy Khổng Minh tiên sinh, ông nghĩ Tào Tháo là người như thế nào hả? Tào Tháo chỉ là hán tặc thôi, cần gì phải hỏi. Ông nói vậy sai rồi. Hán triều thế này, số trời sắp tận. Tào Tháo đã có trong tay 2/3 trời đất, mọi người đều phục cả. Còn Lưu Nguyên Đức lại không biết thiên thời, dùng trứng chọi đá, vậy không thất bại làm sao được đi? Hứa Khánh Dân, tại sao là mở lời bụi nghĩa như vậy hứ? Ngươi trên trời đất này phải là dùng trung hiếu làm đạo để lập bổn. Tào Tháo là hán thất hưởng hán lộc, làm thần tử lại không biết tận trung tận hiếu, có lòng phản nghịch. Không phải hán tặc là cái gì đây? Phản tặc như vậy cả đời đều phải giết trừ, thiên hạ trên đời cần phải giết. Tất cả các người đều là hán thần, lại đứng lên để tân bốc Tào Tháo, vậy không phải là những kẻ thất phu hay sao? Người không đáng để ta nói chuyện, đừng nhiều lời nữa. Tào Tháo uy hiếp thiên tử để ra lệnh chư hầu, bây giờ lại là thừa tướng đương triều. Lưu Quyền Đức nhận mình là dòng dõi Hán Dương ở tại Trung Sơn, không biết có căn cứ hay không. Nói như vậy đâu có biết được có phải là dòng dõi chính thống. Sao lại chê trách Tào Tháo? Lỗ đại nhân, người này có phải là Lục Lang mà ngày xưa đã ăn cắp ấn tín của Diên Thiệu, có phải là Liễu Công Kế? Ngồi xuống đi, nghe ta nói. Tào Tháo sau khi trở thành thừa tướng quốc đã tự nhận mình là hán thần, nhưng bây giờ Tào Tháo chuyên quyền hoành hành, khinh thường vua chúa, không những miệt thị thiên tử cùng miệt thị luôn cả tổ tiên, không những là phản tần của hán tộc mà còn là phản nghịch của dòng họ Tào. Còn Lưu Hoàng Thúc có tên đàng hoàng trong tộc Phổ Tộc và được đương kim thánh thượng gọi là Hoàng Thúc, ngay tại triều đã gọi ông ấy là Hoàng Thúc. Tại sao lại nói vô căn cứ chứ? Nếu đã là Hoàng Thúc thì việc chiếm lại giang sơn của mình là chuyện đương nhiên rồi, đâu có gì đáng nói đâu chứ. Ông mang lối suy nghĩ của con nít như vậy thật không đáng nói chuyện với cao sĩ đâu. Người lời Khổng Minh nói rõ ràng là nói ngang nói càng thôi, tuy không phải là tránh luận, các người đừng có để ý tới nữa. Xin hỏi Khổng Minh tiên sinh xuất thân từ kinh điển nào vậy? Tôi không bao giờ làm việc lật sách tìm chữ những học vấn căn cứ kinh điển, hay làm việc của những con mọt sách, đó hoàn toàn vô can tới việc hưng bang lập nghiệp. Những bậc đại hiền từ xưa tới nay cũng không cần phải hiểu rõ kinh điển gì. Vũ Y Tể tướng của Tương Dương ngày xưa chẳng qua là một nô lệ đi cày đất, còn Khương Tử Nha ở Hưng Châu cũng đã từng là ngư ông thả câu ở bờ sông. Còn hậu thế lại có Trương Lương và Trần Bình đều có tài hô quán vũ trụ, cũng không nghe nói họ đã từng học những kinh điển gì. Người bây giờ cả học sinh mở miệng ra là nói kinh điển, bằng không thì là cổ húng, tối ngày chỉ bận rộn ở trong chốn bút nghiệp. Tôi nghĩ mấy người đó e rằng chỉ biết ngâm thơ trăng gió, phô bày dân dương mà thôi. Lời nói của tiên sinh khẩu khí thật lớn, chưa chắc gì có thực học. E là nho sĩ trong thiên hạ sẽ cười chê ông nữa. Nếu nói theo nhà nho, không biết nhà nho có biết phân biệt được quân tử hay tiểu nhân hay không. Nhà nho quân tử trung quân ái quốc, giữ công tránh diệt tà ác, có thể mang ân trạch cho vạn thế, có thể lưu danh thiên cổ. Còn những nhà nho tiểu nhân lại khác, chỉ biết bày văn múa chữ, chỉ làm được những nghề mọn mà thôi. Và mùa xuân thì làm phú ngâm thơ thở dài, bên ngoài thì có hàng ngàn lời văn, nhưng trong lòng thì trống rỗng vô kế sách. Nói gì quá vậy hả? Hãy xem Dương Hùng, tài hoa đầy dẫy nên đã làm được bài thơ rất nổi tiếng. Còn gian thần Dương Mông xoán quyền, không cần liêm sĩ, quỳ gối nhờ giả, cuối cùng đi tới bước phải nhảy lầu tự tử. Đó là nhà nho tiểu nhân, cho dù hàng ngày nói biết bao nhiêu lời đi nữa, cũng không có gì có thể sử dụng được. Người Lượng biết rõ Đức Công Quỳnh là một nhà nho tại Diễu Nam, đã từng được đọc qua bài Văn Châu Dịch Thịt Sao của Quỳnh rồi. Hy vọng Quỳnh cũng là một nhà nho quân tử, trung quân ái quốc. Đừng bắt chước những nhà nho tiểu nhân như Dương Hùng, để lại cái ô danh cho thiên thu vạn đại quyền rủa. Hãy ngừng đấu khẩu lại đi. Hãy ngừng đi. Khổng Minh tiên sinh là bậc kỳ tài trên đời, các người lại hợp nhau dùng ngôn từ để mà khiêu chiến như vậy. Bây giờ đại địch trước mắt, các ngươi không tìm cách tiến thoái là ngươi tới cách đầu hàng hả? Còn thể thống gì nữa? Tiên sinh, Quỳnh lão tướng quân, tiên sinh, nếu bây giờ tiên sinh có nói nhiều đi nữa, đối với họ cũng chỉ là đàn gái tay trâu mà thôi. Hãy mang cao kiến của tiên sinh nói với lại chúa công của tôi biết đi. Hai nhà Ngô Thục cùng nhau hợp sức để kháng Tào, đó mới là việc làm đúng đắn nhất đó. Lão tướng quân nói rất đúng. Lúc nãy bị mọi người cùng nhau tấn công nên không thể không trả lời. Dạ, mong tiên sinh theo gặp chúa công của tôi. Được. Đi. Chúa công, thật xin lỗi. Đi đi đi, thật là hỗn láo mà. Hỗn ngông cuồng quá. Đúng rồi, tưởng là mình tài giỏi lắm hay sao chứ. Ăn nói thật là ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng là gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.